Phần 3.8. An Tử Yến đem bản báo cáo của Tào Thành Nghị ném cho Quách Bình. Quách Bình cũng không đả động gì, tay chân vẫn bận rộn. An Tử Yến trước khi vào phòng làm việc thì lên tiếng, mấy hôm nay tăng ca, cố gắng có được phương án nhanh nhất. Vâng. Mạch Đinh còn nghĩ mọi người sẽ than thở, không ngờ ai nấy đều tràn trề ý chí chiến đấu. Liễu Vĩ đặt di động sang một bên, vén ống tay áo, lâu rồi chưa làm một trận, phải để bọn họ thấy cho rõ thực lực của chúng ta. Mạch Đinh cũng được khí thế của các đồng nghiệp ảnh hưởng, trên mặt mọi người không còn vẻ cười cợt, nô đùa, chỉ còn lại sự nghiêm túc. Lúc này mới chính là không khí của phòng làm việc sao? Mạch Đinh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cậu lao vào công việc. Phần lớn nhân viên trong công ty đều tan ca cả rồi. Lúc hết giờ, mọi người cũng tùy tiện không ít. Có người gác chân lên bàn, có người thì cột cà vạt quay đầu, thậm chí Phùng Phỉ Mông còn tháo cả giày cao gót đi tới đi lui trong văn phòng. Một con người tuân thủ kỷ luật như Mạch Đinh thật không thể nhìn nổi cảnh tượng đó, mà có không vừa mắt thì cũng chịu. Bây giờ cậu là nhân viên có vị trí thấp nhất trong công ty. An Tử Yến ra ngoài giao phó vài việc, lúc đi ra toàn cảnh văn phòng loạn cả lên, hắn cũng không quan tâm. Phùng Phỉ Mông vẫn đi chân trần như cũ, tóc tai cao sảng như cái ổ gà lúc ẩn lúc hiện. Anh hồn nhiên rồi bất giác cảm thấy có gì đó không đúng. Mạch Đinh đang không ngừng lắc đầu thì Quách Bình gọi tên cậu. Mạch Đinh quay lại, mua đồ ăn đi, chưa ăn gì hết, chết đói mất. Mạch Đinh gật đầu, đang chuẩn bị ra ngoài thì An Tử Yến gọi lại, không cần, hôm nay ra ngoài ăn. Thật hả? Đi đâu? Yến muốn đưa chúng ta đến nơi tốt sao? Bớt nói nhiều đi. Mạch Đinh lén đưa mắt với An Tử Yến, dẫn cái đám người kia đi không phải quá lãng phí sao? Việc còn chưa làm xong nữa. Mạch Đinh cuống cuồng tìm đường tiết kiệm. Mạch Đinh hiền lành đề nghị, tôi biết có quán ăn gần đây ngon lắm, hay chúng ta ăn mì đi. Lời đề nghị của cậu liền bị các đồng nghiệp lên máu. Phùng Phỉ Mông xém chút cầm giày cao gót ném chết cậu. Muốn tiết kiệm tiền vì chồng thật không dễ dàng mà. Mạch Đinh cố tình đi phía sau, vẫn không chịu buông tha. Cậu nhỏ giọng tính sổ với An Tử Yến, nhiều người như vậy thì phải tiêu bao nhiêu tiền a? Không tìm được quán hợp giá, đám người kia mỗi người một phách chắc phá sản. Ôi, thật hẹp hòi. Tăng ca thì công ty có thưởng. An Tử Yến lạnh lùng nói một câu ngăn chặn suy nghĩ của Mạch Đinh. Mạch Đinh hưng phấn xông vào chính giữa đám người phía trước. Đi, chúng ta phải ăn một bữa ra trò. An Tử Yến đưa mọi người đến một nhà hàng mới mở, mặt tiền rất được. Có một người phụ nữ mặc kimono đứng trước cửa đón họ, ánh đèn bên trong đằm thắm. Không gian quán rộng rãi lại có nét đặc trưng riêng. Khách trong quán cũng khá đông, làm ăn có vẻ thuận lợi. Các đồng nghiệp không ngừng khen ngợi, Mạch Đinh thì như thằng nhà quê nhìn tới nhìn lui xung quanh. Người phụ nữ mỉm cười, xin hỏi quý khách đã đặt chỗ chưa ạ? Nếu chưa thì phải đợi một lát. Quách Bình phát ra âm thanh thất vọng, mặt mày An Tử Yến vô cảm nhìn vào một góc khuất, gọi chủ của cô trong phòng kia ra đây. Quá bất lịch sự, Mạch Đinh thấy ngượng thay cho An Tử Yến. Người phụ nữ khó xử, cô nhìn An Tử Yến, lịch sự lên tiếng, xin anh đợi một lát. Cô đưa mắt với một người phụ nữ khác cũng mặc kimono. Người phụ nữ này đi tới gian phòng kia, nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau thì cánh cửa được mở ra. Chu Cách bước ra với quần áo xộc xệch, không vui, gì? Không phải đã nói không có chuyện gì thì đừng gọi tôi sao? Tôi đang có việc quan trọng. Mạch Đinh muốn mắng chửi thật lớn, anh thì có việc quan trọng gì? Bên ngoài nhiều người như vậy, anh còn cùng Elon làm trò gì trong đó? Đúng là loại thích động dục. Có khách tìm anh, người phụ nữ nói. Chu Cách không nhịn được nhìn sang phía này, phát hiện là An Tử Yến thì chuyển mặt tươi cười bước tới. Anh còn nói gì đó với người phụ nữ. Cô gật đầu, đưa mọi người vào trong. Trong lòng Mạch Đinh có rất nhiều thắc mắc, cố ý đi cuối cùng, đợi các đồng nghiệp vào hết mới hỏi Chu Cách, anh mở nhà hàng khi nào vậy? Mới đây thôi. Không phải đã nói muốn cùng Bạch Tiểu Tư hợp tác làm ăn sao? Chuyện đã lâu lắm rồi, tôi còn tưởng anh đùa chứ, mà sao tôi lại không biết? Ngay đến Bạch Tiểu Tư cũng chưa từng đề cập đến chuyện này. Chu Cách dùng ánh mắt của người lớn nhìn cậu nhóc Mạch Đinh, cần thiết không? mấy người có còn xem tôi là bạn không đấy? Chu Cách ngạc nhiên, chúng ta là bạn khi nào? Trong mắt tôi, cậu chẳng qua là đồ dùng để trong nhà An Tử Yến thôi. Quá độc ác. Mạch Đinh không cam chịu, trong mắt tôi anh chỉ là bao cao su của An Tử Yến thôi nhá. Dùng xong là vứt ngay. Cái ví dụ kinh khủng này bị An Tử Yến coi thường. Đúng là không có tư chất mà. Chu Cách không lý sự với Mạch Đinh nữa, thúc vào tay An Tử Yến, khó lắm mới đến. Tôi có cất một bình rượu ngon, thử không? Coi như là cảm ơn lời khuyên của cậu. Quán hàng kinh doanh không tệ a. Không rảnh. Không biết An Tử Yến còn làm bao nhiêu chuyện sau lưng cậu nữa. Hai mắt Mạch Đinh chính là không thể nhìn thấu được. Nhưng với Mạch Đinh mà nói có chuyện còn quan trọng hơn. Cậu lê la gần Chu Cách, rượu thì không cần. Bây giờ anh muốn cảm ơn thì miễn phí bữa cơm này đi. Thế nào? Quản gia bà à? Nói ai đấy? Cứ cho là anh không chấp nhận mối giao tình của chúng ta. Nhưng Mạch tiểu tư sẽ rất thoải mái mà mời tôi đó. Tình bạn của chúng tôi vô cùng sâu sắc. Chu Cách không phiền hà bấm số gọi cho Mạch tiểu tư. Rất nhanh che loa lại quay sang nói với Mạch Đinh. Tiểu tư bảo cậu phải thanh toán bằng tiền mặt. Một xu cũng không thiếu. Mấy người nhớ đó. Mạch Đinh tức giận. Tình bằng hữu quá không bền chặt. Cậu quay sang An Tử Yến than thở. Anh xem kìa. Bạn bè cái gì? Không phải em nói anh chứ. Anh nhìn người quá kém đi. An Tử Yến nhìn Mạch Đinh vài giây. Cũng không phải nghĩ giống Mạch Đinh. Đúng thật. Em là ngoại lệ. Bên cạnh anh may ra còn sót lại em có cốt cách cao quý và là một con người biết tiết tháo. Đó. Tiết tháo. Tiết tháo của em không biết bị anh đâm đến đâu rồi. An Tử Yến. Mạch Đinh giận đến mức nói không nên lời. Chu Cách đứng bên cười lớn. Quách Bình thò đầu ra từ trong phòng. Mạch Đinh, sao cậu còn không vào đây? Tôi khuyên cậu nên thôi đi. Có làm gì thì Yến cũng không cho cậu thăng chức đâu. Tôi không có. Ai cũng quá khinh người đi. Các đồng nghiệp đều biết rõ lát nữa còn phải tăng ca nên không ai uống rượu. Nhưng mọi người đều thưởng thức các món ăn rất vui vẻ. Chu Cách còn đặc biệt sắp xếp hai vũ công trẻ đẹp mặc kimono vào múa hát. Thỉnh thoảng trong các động tác còn để lộ đùi và vai. Đấng mài râu cứ gọi là vỗ tay khí thế. Thật là giống gây sơ. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Bữa cơm này đã mang đến hiệu quả rất lớn. Đơn cử như các đồng nghiệp thậm chí có thể nhịn cả mấy ngày đêm để tập trung hoàn thành công việc. Nếu quá mệt mỏi thì trực tiếp ngủ thẳng trên ghế dài. Đói thì ăn mì gói. Cà phê cũng không đủ mà pha. Cuối cùng đề án cũng hoàn thành. Zambi thì chẳng có sức lực mà vui vẻ nữa. Cậu tìm tư thế thoải mái mà chìm sâu vào giấc ngủ. Hai mắt Mạch Đinh thâm đen, mí mắt chịu xuống, nội tâm lại bất thường. Cuối cùng sự chú ý của cậu cũng tập trung vào phòng làm việc của An Tử Yến. Hắn vẫn ngồi đó làm việc. Đề án vẫn còn phải chỉnh sửa lại vài chỗ. Mấy ngày nay hắn cũng không nghỉ ngơi cho đúng nghĩa. Thật không công bằng. Sao trên mắt hắn không có chút quầng thâm nào vậy? Mạch Đinh ôm cái suy nghĩ chán chường này mà gục xuống bàn ngủ tiếp. Khóe miệng bất giác cong lên. Sau khi tỉnh dậy, mặc dù cổ cứng đờ, lưng thì đau, nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tất cả mọi người cùng nhau hoàn thành một việc chính là cảm giác đạt được thành tựu và vô cùng hài lòng không cách gì có thể tưởng tượng được. Cậu nhìn xung quanh, vài đồng nghiệp đã thức dậy. Vẫn còn một số người nằm ngủ. Phùng Phỉ Mông vội vàng thúc tay Mạch Đinh. Mạch Đinh, cậu vào phòng Yến lấy đề án đi. Tôi muốn đưa cho Vương Tổng xem qua. Mạch Đinh gật đầu. Trong phòng làm việc không có ai cả. Cậu lấy hồ sơ trên bàn xoay người lại mới phát hiện An Tử Yến đang ngủ trên ghế sơ lan. Hắn nằm co chân, cánh tay đặt hờ lên mắt. Mạch Đinh bước đến cúi đầu nhìn An Tử Yến. Bờ môi hắn chính là cám dỗ người khác tội phạm mà. Tim Mạch Đinh đập thình thịch. Cậu liếc nhìn bên ngoài, cũng đâu có ai để ý. Nếu như Mạch Đinh phải nhẫn nhịn, nhưng cậu không kiềm chế được. Cậu cúi người xuống, chắc không bị phát hiện đâu. Mà nhỡ bị phát hiện thì biết làm sao. Đột nhiên An Tử Yến lên tiếng. Đang giờ làm việc em vào đây làm gì? Em không có làm gì hết. Mạch Đinh mở cửa chạy ra ngoài. An Tử Yến mỉm cười, đổi tư thế, tiếp tục ngủ. Chuyện cuối cùng cũng được giải quyết nhanh chóng.